Có hai con chuột vượt qua đống hồng tương tử vĩ thảo rồi chui vào trong hang. Chưa tới vài phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net